Trường sinh giới, chương 505, 30.000 năm sau lại gặp lại. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Chen đời ai có thể bất tử. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, quay đầu lại cũng là bộ xương mỹ nữ. Mặc ngươi thiên kiệu một đời, sở hữu vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cũng vị đem hoa thanh một chen hoang chen. Vạn thế chim nổi, hưng suy vinh nhục trăm nghìn vạn năm tự một cái chớp mắt thoang qua cho du chan trinh trường sinh bất tử thi lại làm sao. Quay đầu lại bất qua là tận mắt chứng kiến một hồi thần thoại hưng khởi cung diệt vong, lưu lại dưới đầy bụng sững sờ cung đau thương. Trung sinh cung thiên kiệu không khác nhau suốt nào, mỗi người đều la trong thiên địa nhan vật trinh, mỗi người đều co trinh minh con đường khác. Tiêu thần cung nhau đi tới, truy tim trường sinh bất tử giả dấu chan, chậm dai vạch trần một cai bị phủ đầy bụi. Vò tận năm thang thượng của thần thoại thế giới khăn che mặt hết thảy đều rất tan khốc, hiểu do càng nhiều, trải qua càng nhiều, càng để hắn co hay không lực cảm. Than ở thần thoại thế giới tận thế, giờ khắc này cục diện để hắn dị thường không cam lòng. Không nói chặt đứt hồng hoang thiên giới đường nối bực nay đại sự phát hoa ở trước mắt, chỉ nói riêng tổ long thon nơi này, cùng hắn có qua nhiều liên hệ, đó là nhà của hắn, cha mẹ người đang ở bên trong, có thể nào không lo lắng. Bảy diện to lớn ma đồ lung khắp bầu trời, mạnh như tổ thần cũng không thể ra sức, kết cục đa không cách nào thay đổi, đa được quyết định từ lâu. Tổ long thần thuyền biến mất ở phía chan trời, tụ tập ở hồng hoang cổ thon trước đông đảo tu sĩ cũng sớm tị tan đi. Cuối cùng ly biệt không lâu đem thải co mấy người sắp rời đi thế giới này. Giờ khắc này, nơi, này lặng lẽ, giữa bầu trời to lớn tuy đồ mang cho người ta một cỗ cảm ghi ác một ngạt, tiêu thần muốn ngưỡng vọng trời xanh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy to lớn bong tối, không có ánh mặt trời, không có hy vọng. Ta không cam lòng, tiêu thần ngửa mặt lên trời gao to thanh chấn động trời cao. Quanh người hắn thần lực giang trao, ánh sáng thần thanh như liệt diễm đang thiêu đốt cai chan xuất hiện từng đạo ma văn, ngừng tụ thanh một chiếc mắt nằm dọc giường như muốn mở. Cách đó không xa, nguy nga cao phu tử thanh đang rung động, lượn lờ ở bên ngoài ánh sáng giết sốc càng đem choi lọi choi mắt. Lè địa tiễn thần phong lên trời, không tự chủ được bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ thu hất tới từ thanh đầu tường chen, cai kia ánh sáng giết sốc nhất thời hao quang choi lọi nhanh trong hướng về hắn xung kích ma đi thế nhưng tới gần chớp mắt lại ổn định sau đó. Chậm rãi lui về chỗ cũ, vọt tới ha ha, thấy hắn không có nguy hiểm, vội vàng ở phía xa dừng lại than hình kim tam ức cung bạch khởi mấy người cũng yên lòng. Giờ khắc này tử thanh không tầm thường, có ánh sáng giết sốc lượn lờ tổ thần cũng không đam dễ dàng đối đầu. Ta muốn pha tan ma đồ, mở ra đi về hồng hoang thiên giới con đường. Tiêu thần ngửa mặt lên trời gao to. Xa xa bạch khởi cung kim tam ức đam người có thể lý giải tam tinh của hắn tổ long thon trong tầm mắt nhưng cũng không cách nào cung gần trong gang tấc cha mẹ đoan tụ. Tử thanh ngươi đến cung gánh chịu thế nào sức mạnh có thể không mở ra đi về thiên giới con đường. Tiêu thần độc lập ở tử thanh đầu tường chen, cả người anh sang tỏa ra, như là một viên loa mắt ngôi sao giống như vậy, cai chan ma văn nhảy chập chờn hình thành một chiếc mắt nằm dọc cuối cung rốt cục trương ra. Quanh, tử thanh, chấn động kịch liệt sát khi trung thiên, vò tận khói đen lan tràn ra cả tòa thanh chi như la co sinh mệnh sống lại. Giữa bầu trời bảy bức ma đồ như la co cảm ứng, cuồn cuộn khói đen từ nơi nào bộc phát ra, hướng về tử thanh phun trao ma đến. Quanh, anh sang giết sóc phong lên trời, hướng về những kia khói đen rào động ma đi. Vò hình va chạm, sau đó là yên tĩnh một cách chết sốc, anh sang giết sốc không địch lại, nhanh chóng lui về. Bảy bức ma đồ sau lưng có ít nhất bảy vị cường đại tổ thần dị giới, sức mạnh kia khó có thể tưởng tượng, hiện nay không ai có thể tiếp được. Tiêu thần nhảy vào tử thanh bên trong, nhanh chan hướng về trong thanh ương đi đến, trong tử thanh ương, hoang ne đài phong ấn giếng ma, mặt trên có viên viên huyết trao ở lăn, nhìn thấy ma giật mình. Hết thảy đều là ở dựa vào cảm ghi ác ma động, tiêu thần đưa tay khắc ở trên hoang ne đài cả toa tử thanh. Nhất thời o quang trung thiên, chấn động manh liệt len. Cho ta mở ra cai kia ma đồ. Tiêu thần cai chan con mắt dọc kia, bắn ra một tia o quang, phảng phất gánh chịu cả toa tử thanh sức mạnh hướng về giữa bầu trời bảy bức ma đồ quét tới. Đây là một cỗ cường đại cực điểm sức mạnh phấn toai hư không, quét ngang bảy ma đồ, không gian không ngừng dập tắt. Vò thành vò tức ti, bảy bức ma đồ xoay tròn len cường đại cực điểm sức mạnh xoay tròn ma ra, trong phút chốc đem tiêu thần cai chan bắn về phía giữa bầu trời o quang kích tan loạn. Liên đới tiễn thần con mắt dọc kia chu vi xuất hiện từng đạo vết mau, dòng màu ở chảy xuống ma xuống. Vì sao lại như vậy? Ta cần sức mạnh, hắn có một cai điền cuồng ý nghĩ, đem tai lệ giếng ma hoang ne đài rời, muốn mượn vực sau tội ác sức mạnh. Thế nhưng, giữa bầu trời truyền đến tổ thần uy nghiêm lời nói, ở. Hắn bên tai rung động ầm ầm, nói, hết thảy đều đa đa muộn, không cần phi công. Tiêu thần không nghe, ra sức lay động hoang nghe đài thế nhưng ngoại trừ hai tay dinh đầy vết mau ở ngoài căn bản la không có cách nại Phan Chi Hao. Cuối cùng, hắn co đơn đi ra tử thanh, không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Bảy bức ma đồ triệt để bao phủ hồng hoang cổ thon, lại cũng không nhìn thấy cái kia hư huyễn thon som. Sau một ngày, tổ long thần thuyền chen ken lệnh vang vọng đại địa, rời đi danh sách đa bị định ra tuy rằng vẫn không có công bố thế nhưng mọi người biết kinh tài tuyệt diễm, thiên phu siêu tuyệt giả tất nhiên là lựa chọn hang đầu. Tiêu thần, kim tam ức, bạc sĩ, bạch khởi, gia kết ban tử, thác đế, ngo minh các loại. Chờ, rời khỏi tổ long thon cuối cùng đều bao ham cảm tinh hỗ noi một tiếng đối với chung, sau đó từng người ra đi, bắt đầu ở. Chin thon cung tứ phương các nơi chen thế giới qua lại có thể trong bọn họ sẽ có người rời đi, đều muốn ở thời khắc cuối cung nhìn nay phô thật sơn ha. Sau ba ngày, tiêu thần cung nghịch Long Vương, Liễu Mộ, Nhiêu Nhan ở chu giới gặp gỡ, sau đó cộng ti hướng đi Cửu Châu. Nửa ngày sau, bọn họ đi tới thiên hạ Giang Sơn đệ nhất tiếp hoang hạc lau lam Giang Ma đứng, khi thế phi phàm. Khi tiễn thần đam người xuất hiện ở trên lầu thì ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung lại đây. Đại kiếp nạn sắp tới rất nhiều tu sĩ cũng như bọn họ giống như vậy, ở thiên hạ danh sơn đại nhao lưu luyến. Nơi này có Cửu Châu tu sĩ, cũng có tứ phương thế giới cường nhan. Bác tộc cao thủ nhìn thấy tiễn thần chớp mắt nhất thời co sát khi chan ra chen lầu bầu không khi lập tức có vẻ hơi căng thẳng. Các vị nhiều năm không thấy, phi thường tưởng niệm các ngươi. Đây là, nhà thần lời dạo đầu tự lang quen liên quan với tổ long thon buồn khổ, hắn cười đến mức vo cung san lạn, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết hướng về phía tất cả mọi người trao hỏi. Đại địa vương nhìn thấy tiêu thần len lầu chớp mắt, lúc đó mắt bột liền đứng len tới, bất qua lại bị hải thần vương keo lại, bi mật truyền am hắn nhất định phải khắc chế. Ngoại trừ năm đo dị tộc thiên vương cường giả ở ngoài, con có bọn họ con cháu bối cũng đều ở đây. Tất cả mọi người đều như lam đại địch, tất cả đều trầm ngâm không hề có một tiếng động nhìn tiêu thần. Thời gian có thể san bằng tất cả, đối với năm đo các loại an oan, liền như vậy một bắt bỏ qua tiêu thần chọn xong một cai ban, để Liễu Mộ cung Nhiêu Nhan bọn họ ngồi xuống, sau đó xoay người lại tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, cứ việc có thể. Hướng ta, hắn nói rất tùy ý, bất qua mọi người nhưng là không cách nào phát tác, đến hiện tại tiêu thần xác thực đa có đủ thực lực nói nếu như vậy, hắn hoàn toàn có thể cung ban tổ tranh đấu. Cố Nhan tay từ hoang hạ cách đờ phong tận thế đăng thuyền rồng. Co phàm viễn ảnh bầu trời xanh tản, duy trường giang thiên tế lưu. Bạch y Liễu Mộ mang theo một tia bệnh sắc y đứng ở cửa sổ, hướng về tiêu thần nang chen, nói, hôm nay lùi biệt trinh la vĩnh biệt. Mượn kiếm tiên lý bạch chi thơ, ở đây đưa tiễn tiêu huynh. Sẽ có một ngày, huynh nếu la trở về thỉnh ở đây vi ta tung xuống mấy chen rượu thủy. Lấy vũ thần tư chất công thanh tựu, rời đi tự nhiên không là vấn đề, lẽ ra nên bị tuyển chọn, Liễu Mộ nói vĩnh biệt thật la thật tinh thế nhưng lúc nay cảnh này, nhưng đặc biệt khiến người ta thương cảm. Tiêu thần muốn nói cai gì thế nhưng cuối cùng nhưng. Trầm ngâm, Liễu Mộ bất qua cảnh giới chi nhan ma thôi, thiên phu tuy rằng siêu tuyệt thế nhưng như phong tầm mắt Cửu Châu cung bốn thế giới xung quanh, hắn hay là tất nhiên không thể xuất sắc chen thuyền tổ long e sợ không có vị trí của hắn. Đinh tiêu thần dung sức cung Liễu Mộ ẩm một chen ngửa đầu uống xong nay boy cay đắng rượu. Người sống một đời có mấy cay đồng sinh cộng tử thật bằng hữu la đủ. Hàm hậu Nhiêu Nhan cũng dơ chen rượu len, nhẹ nhàng cung tiêu thần đụng nhau, nói, đừng có quen, đa từng có một người bạn gọi Nhiêu Nhan, trăm nghìn năm sau, nếu như tình cờ nhớ tới thỉnh cũng vi ta hướng về long đất rội len mấy chen rượu thủy. Tiêu thần cảm giác trong lòng đau buồn, muốn nói cay gì thế nhưng giờ khắc này nhưng một câu nói cũng không nói ra miệng. Bên cạnh tiểu quật long cung A Ha cũng rất trầm ngâm. Chu vi, rất nhiều tu sĩ cũng đều liền nhiên. Bọn họ làm sao không phải như vậy, có người sắp sửa rời khỏi, mà có người nhưng sẽ vĩnh viễn lưu lại, chờ đợi chỉ có thể la tử vong. Đạp đạp đạp, cửa thang lầu vang động, lại có người len lầu. Tiễn thần ngươi quả nhiên ở đây. Một tên tóc mai điểm bạc người đàn ông trung niên, ngự am run rẩy đi nhanh tới. Trần Phong là ngươi, tiễn thần chưa từng đi theo thần nữ Lan Nặc Pha Toai hư không tiến vào trường sinh giới thì Trần Phong đo la tiêu thần ở nhan gian giới bằng hữu. Năm đo Trần Phong yêu thích nhược thủy, nhưng nhan hắn ma từ bỏ, bao nhiêu chuyện xưa để vũ thần co kim nghĩ đến con chan ngập tiếc nuối. Ta biết ngươi muốn rời khỏi, ở ngươi chưa thanh ten thì chúng ta trinh la bằng hữu tuy rằng nhan ngươi lang quen nhược thủy, để ta hận ngươi thế nhưng chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, bạn cũ vì ngươi tống biệt. Vũ thần trong lòng nỗi đau lớn, nhược. Thủy bao nhiêu chuyện xưa, hắn từ lao một lần nữa nhớ tới, bất qua nhưng không muốn đối mặt tròn thật sau giấu ở tam. Trần Phong như vậy càng làm cho hắn cảm ghi ác hổ thẹt, năm đo nhược thủy nếu như cung Trần đặt ở cung một chỗ, có thể thì sẽ không có hôm nay các loại tiếc nuối. Hơn 200 năm đi qua, Tiêu Thần ở Nhan Gian Farm Nhan bản cũ hầu như tất cả đều đa hoa thanh hoang chen, chỉ có một cái Trần Phong năm đó cung thanh vận tiên tử đi tới hải ngoại tu luyện hơi có thanh tựu, bây giờ con ở Nhan thế. Trần Phong, Tiêu Thần muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Chúng ta thời niên thiếu trinh La bằng hữu, hiện tại vẫn như cũ La bằng hữu, dù cho ta không con tương lai, sẽ có một ngày ngươi trở về thi ta từ lau hoa thanh hoang chen, nhưng ta tin tưởng chan trinh hữu tinh La có thể thiên trường địa cửu. Nhìn thấy tóc mai điểm bạc Trần Phong như vậy, Tiêu Thần cảm giác con mắt co sút lam mơ hồ. Trần Tử Đằng lại đây, thấy qua người Tiêu thúc thúc. Trần Phong hướng về cửa thang lầu vẫy tay, một người thanh niên đi qua thừa, đó là hắn cung thanh vận tiên tử hai tử. Tiêu Thần quen tự minh nói suốt gì, hắn là say mềm nhảy xuống hoang hạc lao. Ở trường giang bên trong đạp song ma đi, hắn len tiếng bi ca, đi ngược dòng nước. Đa từng tất cả, hết thảy bằng hữu đều sẽ liền như vậy vĩnh biệt. Sống chết cách xa nhau, từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Rồng gầm vang vọng đại địa, thuyền tổ long xuất hiện, mặt trên từng đạo thần quang quét về phía đại địa, bị người được chọn liền như vậy biến mất ở trên phô cung tứ phương thế giới. Hình thiên quý vưu, lao tử trang tử, Phật đa, đoà vũ hết thảy tinh anh đem toàn bộ bị đưa đi. Tiêu Thần Lam tiềm lực cao thủ cũng ở hang mũ này. Bị tuyển chọn thuyền tổ long. Thuyền tổ long trôi nổi ở thiên ngoại trong hư không, hai vị tổ thần chạm đứng ở mũi thuyền, không hề lay động, qua rất lâu mới nói, 30.000 năm sau, các ngươi có thể về tới đây khởi hành. Thuyền tổ long chấn động trời cao, hết thảy cường giả đều sẽ rời đi. Rời đi người cũng không có cảm giác vui sướng, tất cả đều phát sinh linh hồn rít gào, 30.000 năm sau lại gặp lại. Cách chương.